Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 810, thiên hỏa hải bên dưới ước định. 2. Đến tại bầu trời thần điện, chớ có ngẩng đầu nhìn thẳng, nhưng phần lớn là trên mặt mang theo cùng Đoan Mộc Tàng đồng dạng mặt. Nạ, đây đều là tế nguyệt đại vực đông bộ tộc quân, mang lấy bọn hắn tế phẩm, tới đây tế hiến cho Hồng Nguyệt thần điện, những cái kia cánh cửa, liền là môn đồ. Hứa Thanh ngươi có thể đi tìm bọn hắn câu thông. Trong đó đại đa số đều có thể truyền tống đến ngươi muốn đi Nam Bộ. Về phần phí tổn, linh thạch cùng thiên hỏa tinh, đều có thể sử dụng. Theo đến gần, Đoan Mộc Tàng thấp giọng mở miệng. Thân là người địa phương, hắn rất quen thuộc nơi này quá trình. Giờ phút này nhắc nhở xong Hứa Thanh, thần sắc hắn mang theo cảm giác khái. Trịnh trọng nói, cuối cùng. Chúc ngươi một đường bình an. Nói xong, Đoan Mộc Tàng mang theo đội xe ly khai. Nhìn qua Đoan Mộc Tàng thân ảnh biến mất tại trong đám người, Hứa Thanh thở sâu, đồng dạng đi vào đám người bên trong. Nơi đây các tộc tu sĩ đông đảo, người đến người đi. Mặc dù thương khung thần điện trôi nổi, nhưng lại cũng không để ý tới phía dưới mọi người. Chỉ cần nộp tế phẩm, hết thảy tự trị. Mà nhân số nhiều về sau, vẫn là sẽ cho người một loại náo nhiệt cảm. Giác, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một chút tộc quần tại giao dịch. Tạp âm không ít, đi trong đó, Hứa Thanh không có lựa chọn những cái kia cỡ lớn cánh cửa. Mục tiêu của hắn đặt ở một chút cửa nhỏ bên trên. Rất nhanh tỏa định một, cái cao hơn một trượng cửa gỗ. Chú ý tới nơi đó không có người nào ra. Hết. Vì vậy đang muốn đi qua, có thể bốn phía tạp âm bên trong truyền đến tiếng nghị luận. Để Hứa Thanh bước chân dừng lại. Các ngươi nghe nói đi, Tây Bộ xảy ra chuyện lớn. Ngươi nói là 5 tháng trước Tây Bộ cô Nhật đại tộc A. Bọn hắn tựa như là phát khởi toàn vực thông tập. Ta cũng lắng nghe việc này. Tựa hồ là bọn hắn mất đi cái chí bảo. Cái gì chí bảo? Là bọn hắn tự tạo Thái Dương. Cổ Nhật tộc thân là Tây Bộ lớn nhất tộc quần. Bọn hắn không phải nhiều. Năm trước sáng tạo ra một cái Thái Dương thăng không tại tộc quần phía. Trên, làm một phiến khu vực không còn hôn ám sao. Có thể 5 tháng trước, cái này Thái Dương bị người đánh cắp. Tại cổ Nhật tộc bên trong đem bọn hắn Thái Dương trộm đi. Việc này quá, điên cuồng. Cái kia tộc làm, không rõ ràng. Giống như tự liền cô Nhật tộc chính mình cũng không giải thích được. Bất quá truy nã bên trong nâng lên một cái danh tự, gọi là vị thanh kiếm viêm. Mà cái kia trộm ngày người cực kỳ phách lối. Đây là trước khi đi khắc tại đại địa bên trên danh tự. Nhưng thấy thế nào đều cái tên này đều rất quái lạ. Cái này vị thanh kiếm viêm bây giờ đã danh tiếng vang xa. Những âm thanh này từ đằng xa truyền đến, nương theo lấy kinh thở và hít khí, rơi vào Hứa Thanh trong tai lúc, Hứa Thanh mặt cỗ dưới biểu lộ nổi lên cổ quái. Hắn bản năng cảm giác, đây là đội trưởng làm, vị thanh kiếm viêm, Hứa Thanh đáy lòng thì thào. Nghĩ đến cùng đội trưởng phân biệt lúc, đối phương ngạo nghễ cáo chi, chưa đến chính mình nhất định có thể nghe được tên của hắn. Mà đội trưởng dùng tên giả vị ương tử cùng Ngô Kiếm Vu cùng Ninh Viêm danh tự. Lại thêm chính mình thanh, chính tốt tốt, đội trưởng dụng tâm lương khổ, cũng giống như tại cái này 4 chữ bên trong biểu hiện ra ngoài. Cho dù Hứa Thanh không tham dự, có thể hắn vẫn là đem Hứa Thanh danh tự tăng thêm tiến vào. Hứa Thanh thở dài, đi hướng tiền phương cửa gỗ. Cùng này đồng thời, tại sơn cốc trên bầu trời, kia khiêu động tâm tạng chi thượng. Theo thần điện bên trong đi ra một cái đỏ áo nữ tử. Cái này nữ tử thần sắc vẫn chưa thỏa mãn. Cúi đầu ngóng nhìn đại địa. Khóe miệng lộ ra một cái khó lường tiếu dung. Cái này tiểu oa nhi. Trên người sát khí. Càng đậm. Phía sau của nàng. Thần điện bên trong bao quát cái kia thần sứ ở bên. Trong tất cả mọi người. Giờ phút này khoanh chân. Bất động. Như là pho. Tượng. Bầu trời hết thảy. Nơi đây sơn cốc không có bất luận cái gì người có thể phát giác, cho dù là kia nữ tử thân ảnh rất rõ ràng, có thể cho dù ngẩng đầu, mọi người cũng đều không thể phát giác mảy may. Tất cả mọi người nhận biết, đã bị vô thanh vô tức cải biến. Hứa Thanh thể nội đinh 132 bên trong. Kia toàn thân tràn ngập nguyền rủa, thần linh thủ chỉ, đang không ngừng nôn khan bên trong thân thể dừng lại. Theo sau giả làm như không thấy được, tiếp tục nôn khan. Hứa Thanh đồng dạng không có phát giác. Giờ phút này đi hướng tiền phương cửa gỗ, câu thông một phen ly khai. Đối phương không đi nam bộ, vì vậy Hứa Thanh kiên nhẫn tìm kiếm cái khác môn đồ. Cho đến tại hỏi ý mấy chục cái về sau, hắn đi tới một chỗ càng thêm thấp, bé cửa gỗ trước, cửa này nửa trượng, nhìn có chút tàn phá. Theo Hứa Thanh tới gần, khung cửa bỗng nhiên vặn vẹo, như rắn đồng dạng nhúc nhích về sau. Theo trong môn hiện ra một khuôn mặt, nhìn về phía Hứa Thanh. Vị này đạo hữu, người nơi này có thể truyền tống đến nam bộ. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Trong môn gương mặt đánh giá Hứa Thanh vài lần, lộ ra nụ cười. 10 vạn linh thạch. Hứa Thanh mắt nhìn trong môn gương mặt, cái giá tiền này quá mức không hợp thói thường. Lại hắn linh thạch phần lớn đều để lại cho Đoan Mộc Tàng, trên thân tồn dư không nhiều, không nên hiềm quý. Hiện tại thế nhưng là mùa thịnh vượng, từng cái tộc quần đều tại đưa tế phẩm. Ta nếu không phải cũng dự định đi nam bộ làm ăn, người cho ta 10 vạn ta đều không muốn đi. Xa như vậy, trong môn gương mặt nhàn nhạt mở miệng. Hứa Thanh trầm ngâm về sau, nhẹ gật đầu, dùng thiên hỏa tinh tính toán. Không có vấn đề, 1000 bạch hỏa tinh, hoặc là 1 mai hồng hỏa tinh. Trong môn gương mặt nghe vậy nhãn tỉnh sáng lên, nó càng ưa thích thiên hỏa tinh. Hứa Thanh gật đầu, cùng hắn câu thông một phen, chỉ là đối phương vô pháp lập tức liền ly khai. Nó còn có mấy đám khách nhân không truyền tống xong, sở dĩ ước định tối nay trạng vạng tối ở chỗ này truyền tống. Hứa Thanh nhíu mày, hắn dự định lập tức xuất phát, vì vậy ly khai lại đi cái khác môn đồ, cho đến tìm một đại môn, nhanh nhất cũng muốn 3 ngày, không bằng cửa gỗ nơi đó. Sở dĩ cuối cùng hắn lựa chọn cái này nửa trượng cửa gỗ, giờ phút này cự ly hoàng hôn còn có 3 canh giờ. Vì vậy Hứa Thanh không có đi loạn, tìm hẻo lánh khoanh chân ngồi xuống, yên lặng chờ đợi. Rất nhanh thời gian trôi qua hơn phân nửa về sau. Hứa Thanh tại đám người tới lui bên trong thấy được Đoan Mộc Tàng thân ảnh. Chú ý tới Hứa Thanh, Đoan Mộc Tàng cất bước đi tới. Không tìm được thích hợp môn đồ, Đoan Mộc Tàng hỏi một câu. Tìm được, trễ một chút xuất phát. Hứa Thanh nhìn về phía Đoan Mộc Tàng sau lưng, trước đó đội xe đã không còn. Chú ý tới Hứa Thanh mục quang, Đoan Mộc Tàng ngồi ở một bên cười, đã đều đưa cho thần điện, sự tình cũng giải quyết, ngươi không cần lo lắng, an tâm ly khai chính là. Đoan Mộc Tàng biểu lộ như thường, nhìn không ra có cái gì chỗ khác biệt, nhưng trên thực tế đáy lòng của hắn tràn đầy sầu lo. Không phải bởi vì hai tộc diệt vong, Hồng Nguyệt Thần Điện thậm chí đều không có hỏi chuyện này. Để hắn sầu lo, là Thần Điện cho ra yêu cầu, để hắn trở về tại nhất định kỳ hạn bên trong, lại chuẩn bị 50 vạn tế phẩm đưa tới. Việc này rất khó, nhưng Đoan Mộc Tàng không có ý định cáo chi Hứa Thanh. Hứa Thanh vì bọn họ làm đã đầy đủ nhiều. Chuyện tương lai, hắn chuẩn bị chính mình đi giải quyết. Hứa Thanh nhìn xem Đoan Mộc Tàng con mắt, Đoan Mộc Tàng cười, dùng hắn kinh lịch sự tình cùng tuế nguyệt tích lũy hình thành lòng dạ. Không phải Hứa Thanh có thể trong nháy mắt tự nhìn thấu. Nhất là hắn cố ý đi giấu giếm tình huống dưới, thì càng cũng không sẽ lộ ra mảy may sơ hở. Thế nào, không tin? Đoan Mộc Tàng cười nói. Ngươi à, quá đa nghi, ta tính toán đợi ngươi truyền tống xong, liền trở về. Hứa Thanh trầm mặc, thật sự là hắn không nhìn ra đầu mối, vì vậy nhẹ gật đầu. Giờ phút này thương khung càng phát ra hôn ám, hoàng hôn hàng lâm. Hứa Thanh đứng lên, cùng Đoan Mộc Tàng cáo biệt.